Con đường bá chủ, chương 1214, hãm quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lạc Hồng kiếm xuất hiện trên tay Lạc Nam, ánh mắt thiên đế ngồi trên khán đài co lại. Sau những gì Lạc Hồng kiếm đã thể hiện, không ai phủ nhận sức mạnh của thanh vũ khí này. Nhưng điều đáng nói, Lạc Nam ngoại trừ bạo ngục trảm ra thì chưa từng thi triển loại kiếm kỹ nào cường đại. Điều này khiến đám đông vô thức cho rằng thế mạnh của Lạc Nam không phải là dùng kiếm. Vậy mà giờ đây, khi đối diện 7.000 thiên binh thiên tướng gần như dung hợp cùng thống quân sư Thiên Lãm, Lạc Nam lại xách Lạc Hồng kiếm ra. Điều này khiến đám đông nghi hoặc, phải biết rằng, hiện tại Thiên Lãm rất mạnh, ngay cả Phật Nộ Hàng Ma quyền phối hợp 20 đường tiên văn kia cũng dễ dàng phá giải. Như vậy dù cho bạo ngục trảm khảm đủ 35 đường tiên văn cũng chưa chắc có thể làm nên trò trống gì. Bất quá càng là như thế càng kích thích sự tò mò của đám đông. Thiên đế siết chặt nắm đấm, chẳng hiểu vì sao. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Hừ, giả thần giả quỷ. Thiên Lãm cười lạnh một tiếng như gia tăng sự tự tin cho chính mình. Hắn tập trung tinh thần, dồn toàn bộ lực lượng, trưởng khống 3 tầng quân vực hình thành đế kiếm. 7.000 thiên binh như dung nhập thành một toàn diện phát động thế công. Keng, đế kiếm khổng lồ vắt ngang bầu trời, mang theo uy quyền và sự sát phạt tuyệt đối chạm xuống Lạc Nam. Một kiếm này, dù là đế cấp cường giả cũng hiếm người dám ngạnh kháng. Bất chấp tất cả, Lạc Nam nâng kiếm trên tay. Sắc mặt hắn lạnh lùng vô cảm, ánh kiếm đỏ ngầu lấp lóe, hung hăng chạm ra. Hãm quân xa luân kiếm. Bên trên thân kiếm, 35 đường hồng hoang tiên văn chẳng biết từ bao giờ đã lan tràn, bao trùm toàn thân. Lạc Hồng kiếm rung lên hưng phấn. Trong ánh mắt co rụt lại của đám đông, chỉ thấy Lạc Nam động tác cuồng loạn một cách khó thể hình dung. Keng keng, hai tầng kiếm vực cùng lúc bạo phát. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm. Vô cùng vô tận kiếm ảnh đỏ hồng rạch ngang bầu trời, phô thiên cái địa che phủ thương sinh. Kiếm đầu tiên mạnh, kiếm sau mạnh gấp đôi. Kiếm sau chồng lên kiếm trước, kiếm sau mạnh hơn kiếm trước. Không được, thiên đế sắc mặt đại biến đứng bật người dậy. Đáng tiếc tất cả mọi thứ đã muộn. Khi 18 kiếm vừa ra toàn trường chỉ kịp nhìn thấy đế kiếm khổng lồ vắt ngang trời cao kia như gặp phải trọng kích. Ầm ầm vỡ vụn, trong biểu cảm hốt hoảng của toàn trường, thế kiếm đỏ hồng kia vẫn ngang nhiên mà tiến trực tiếp chạm vào đội hình trình tề của thiên binh thiên tướng. Phốc phốc phốc phốc, máu, vô tận máu tanh phóng lên tận trời. Từng thân thể nổ tung thành bọt máu, bị chạm diệt thành hư vô tiêu tán giữa thiên địa. Keng, Lạc Nam chậm rãi thu tay. Phốc, Thiên Lãm phun ra một ngụm máu, trước khi kiệt lực ngã xuống, hắn chỉ kịp dùng ánh mắt tuyệt vọng và bất lực nhìn về phía Lạc Nam, phun ra hai chữ. Ác mộng, tĩnh, toàn trường triệt để yên tĩnh, vô số đế cấp thế lực đứng bật người khỏi ghế, ánh mắt mơ màng. Bên trong các khán phòng, Viên Hồng Ma, Ngộ Pháp, Long Ngạo Thế đám người hãi hùng khiếp vía. Đồng tử Hắc Bạch Y Nhân co rút lại, quỷ đỏ. Lâm Tích siết chặt nắm tay. Hãm quân xa luân kiếm điển triệt để giống như cái tên của nó. Côn Lôn nữ hoàng hai mắt đầy tự hào, môi thơm lẩm bẩm. Thật sự hãm quân, 7.000 thiên binh thiên tướng hóa thành thịt vụn, mùi máu tanh bao phủ đại điện, một nửa đấu trường nhuộm trong màu đỏ thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Thiên Lãm thân là thống quân sư có mối liên kết với tất cả quân đoàn dưới trướng của mình. Điều này đồng nghĩa 7.000 thiên binh thiên tướng bị ma diệt trong khoảnh khắc, hắn cũng nhận phản phệ vô cùng thảm trọng. Đau đớn không thể hình dung, cộng thêm trước đó Thiên Lãm phải phục dụng hộ tiên đan để cưỡng ép chính mình thống ngự số lượng thiên binh vượt qua sức chịu đựng của cơ thể. Di chứng không nhẹ chút nào, các loại kết hợp toàn trường có thể đưa ra kết luận. Thiên Lãm đã tàn, mặc dù còn sống, nhưng cả đời còn lại chỉ còn là một phế nhân. Trừ khi có được kỳ vật cải tử hoàn sinh như cửu diệp liên hoa, bằng không kết cục đã định. Ực, một vị tộc trưởng thần thú tộc nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía thân ảnh Lạc Nam đang nâng kiếm, miệng đắng lưỡi khô thốt ra. Quái vật, Ngộ Pháp, Thủy Tinh đám người thật sự có thể ngăn cản hắn sao? Không ai lên tiếng trả lời, bởi vì ngay cả bọn hắn cũng không thể nào biết được Lạc Nam mạnh đến mức độ nào. Kiếm kỹ kinh khủng vừa rồi, đừng nói là Thiên Lãm, ngay cả bọn hắn cũng không muốn chính diện ngạnh kháng. Lần lượt bị kẻ này đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mỗi một lần đều khiến đế cấp cường giả như bọn hắn phải động dung. Ở đây đều là cường giả hàng đầu, cả một đời tu luyện, số sinh mạng chết trong tay bọn hắn nhiều không đếm xuể. 7.000 người chết không hề đáng sợ, cái đáng sợ là ở chỗ là cách thức giết người. Một địa tôn thi triển kiếm kỹ trực tiếp diệt sát 7.000 thiên binh thiên tướng tinh nhuệ của thiên đình, đem đế tử thiên đình đánh thành tàn phế. Cảnh tượng quá mức rung động, kiếm kỹ này của phu quân thật mạnh. Chúng nữ Yên Nhược Tuyết, Thiên Diệp Giao, Bảo Kiều lần đầu chứng kiến Lạc Nam thi triển hãm quân xa luân kiếm điển, thật sự bị kinh ngạc. Mà mấy nữ làng nhất tế thì hai mặt nhìn nhau, bởi vì vừa rồi nam nhân của các nàng rõ ràng vẫn chưa thi triển trạng thái mạnh nhất của hãm quân Sa Luân Kiếm. A, chủ nhân đã đạt đến độ cao này rồi sao? Nhân kê tiểu đậu bị đám người sắc mặt cuồng nhiệt hận không thể lập tức vì Lạc Nam xông pha khói lửa. Quả nhiên, chỉ có nam nhân như vậy mới đủ tư cách để bọn hắn theo hầu. Phù Đồng đứng ở một góc khán đài toàn thân rung rẩy, hai mắt đã bị vô tận chiến ý và thán phục bao phủ. Nếu hiện tại Lạc Nam kiểm tra chiêu tướng lệnh chắc chắn sẽ phát hiện điểm hảo cảm của Phù Đồng đối với mình đang nhanh chóng tăng lên. Sau giờ phút thán phục toàn trường đồng loạt chuyển ánh mắt về hướng thiên đình. Mà lúc này, Lý Tịnh đang gắt gao nhìn chăm chú thân ảnh Lạc Nam, trong mắt vẫn còn những tia không dám tin tưởng. Ở bên cạnh hắn, thiên đế mặt không biểu tình, chẳng hiện ra chút cảm xúc nào. Nhưng những thiên đế khác lại tinh ý phát hiện thân thể của thiên đế đang run lên nhẹ nhẹ. Điều này cho thấy, ở trong lòng hắn tuyệt đối đang trào dâng vô biên sóng lớn. Cũng phải thôi, dù là thế lực lớn như thiên đình, muốn bồi dưỡng ra con số 7.000 thiên binh thiên tướng cũng đâu phải dễ. Đệ tử bị đánh cho tàn phế, 7.000 thiên binh toàn diệt. Chưa kể, muốn đào tạo nên một thiên tài như Thiên Lãm đâu phải chuyện đơn giản. Đâu phải ai cũng có thể tu luyện thiên đế biến đầy đủ 3 tầng hoàn chỉnh. Đâu phải ai cũng có thể trở thành thống quân sư, không thể trách Thiên Lãm yếu kém được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thiên Lãm yếu kém, hắn đã không được thiên đế xem như ác chủ bài và bí mật bồi dưỡng, đợi đến khi thiếu đế chi chiến bắt đầu mới đánh ra tiếng vang. Mà Thiên Lãm từ đầu đến cuối cũng không để thiên đế phải thất vọng. Dù tranh phong cùng hàng loạt yêu nghiệt đến từ các thế lực hùng mạnh hơn, Thiên Lãm vẫn cường ngạnh lọt vào tận top 10. Điều này chứng minh giá trị của hắn. Phải biết rằng, thiên đình và ma đình mạnh ngang nhau, nhưng ngay cả lãnh vận du của ma đình cũng chỉ miễn cưỡng mới lọt vào top 18 mà thôi, còn Thiên Lãm lọt vào top 10, chênh lệch rất lớn. Thiên đế vốn dĩ rất hài lòng. Đáng tiếc tất cả đã sụp đổ. Chỉ vì thiên đình có ý đồ nhắm vào Côn Lôn giới, chỉ vì thiên đế hắn tham lam Kim Khẩu Ngọc Môn, chỉ vì hắn chấp nhận tuyên chiến của Côn Lôn nữ hoàng, để Thiên Lãm ngăn cản Lạc Nam tiến bước. Hai mắt thiên đế dần dần đỏ lên, cũng may lý trí và tâm cảnh của hắn cực mạnh nên mới có thể nhẫn nhịn trước thực tại tàn khốc này. Thiên Lãm mất khả năng chiến đấu, Lạc Nam thắng. Bụt hít sâu một hơi, mở miệng tuyên bố kết quả. Lạc Nam gật đầu cảm tạ, nhân tiện lột xuống nhẫn chữ vật trên tay Thiên Lãm. Thiên đế chân mày giật giật, phất tay kéo Thiên Lãm trở về. Nhìn lấy trước mặt mình là một phế nhân chẳng khác nào thi thể, thiên đế quét mắt nhìn sang Côn Lôn nữ hoàng, khàn khàn nói ra. Côn Lôn giới có một đế tử tốt a, đa tạ, luận bàn đến điểm là dừng, thiên đế đừng khách sáo. Côn Lôn nữ hoàng gật đầu nói, toàn trường khóe miệng kịch liệt co quắp, đến điểm là dừng, người con mẹ nó đang đùa chúng ta, chấm, đem 7.000 binh diệt sát, phế bỏ đế tử của người ta còn nói đến điểm là dừng. Thiên đế gân xanh nổi cộm lên đầy trán. Côn Lôn nữ hoàng nhìn cảnh tượng này âm thầm lắc đầu, phải biết vừa rồi Lạc Nam chỉ mới dùng đến 18 kiếm, hơn thế nữa hắn còn không gia trì bá lực vào thân kiếm. Không sai, 18 kiếm vừa rồi chỉ có 35 đường hồng hoang tiên văn, 2 tầng kiếm vực mà thôi. Bá lực vẫn chưa dung hợp vào trong đó. Nàng nói đến điểm là dừng hoàn toàn chính xác, có trách thì trách Thiên Lãm quá yếu mà thôi. Mà nhân lúc này, Côn Lôn nữ hoàng cũng lên tiếng nói luôn. Dựa theo ước định ban đầu, Côn Lôn giới mạn phép từ chối ý muốn kết minh với thiên đình. Kết minh cái rắm, thiên đế trong lòng cuồng hống. Nếu đây không phải địa bàn của cổ Việt tộc, hắn đã lao lên cùng nữ hoàng liều mạng. Quả thật hiếp người quá đáng. Không ít cường giả và thế lực người thấy mùi vị không lành. E rằng trong tương lai thiên đình và Côn Lôn sẽ trở thành đại địch. Khác với ma long tộc ở tận ma giới, thiên đình và Côn Lôn giới sống cùng tiên giới với nhau, ma sát và xung đột là khó thể nào tránh khỏi. Một điều quan trọng nữa, Thiên Lãm hiện giờ đã là phế nhân nhưng vẫn xếp hạng trên top 11 thiếu đế bảng. Điều này đối với thiên đình là sỉ nhục khó thể bù đắp. Mà tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ cái tên Lạc Nam. 2. Lạc Nam thở dài, hãm quân Sa Luân Kiếm bộc lộ hơi sớm a, bất quá cũng may, chưa ai biết được giới hạn của hãm quân Sa Luân Kiếm tối đa của hắn là bao nhiêu, vẫn có thể xem là con bài nồng cốt. Thực ra Thiên Lãm vô cùng mạnh mẽ. Ngoại trừ hãm quân Sa Luân Kiếm, Lạc Nam thật sự không còn nhiều thủ đoạn khác để đối phó hắn. Cách hay và hiệu quả nhất có lẽ là dùng hàng loạt lôi binh hùng mạnh nhân số nghiền ép 7.000 thiên binh giống như cái cách mà tiểu đậu bỉ dùng đội quân cương thi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Lạc Nam hiện tại ẩn giấu lôi binh còn không kịp nào dám công khai lấy ra. Phải biết rằng Kiều Tố Tố cũng đã thi triển lôi binh rồi. Nếu hiện tại hắn còn triệu hồi lôi binh, chẳng khác nào hướng toàn trường tuyên bố mình nắm giữ khả năng chia sẻ thiên địa dị vật với nữ nhân. Cái này lại rước lấy phiền phức nha, sẽ gây nên không biết bao nhiêu người ngấp nghé. Ngay từ đầu, Lạc Nam luôn cẩn thận che giấu điều này, nhất là trong những sự kiện lớn như thiếu đế chi chiến. Thậm chí ngay cả lôi thần tướng đã hoàn thiện hắn còn không cho xuất chiến để tránh bại lộ, làm sao có thể xuất xử lôi binh. Những lần sử dụng lôi đế lực hay kiếp lôi đỉnh ra ngoài chiến đấu, Lạc Nam đều che giấu hình thái của các loại dị lôi, chỉ dùng lực lượng của chúng nó. Những loại dị thuộc tính khác cũng vậy, chỉ cần chúng nữ có sử dụng trong thiếu đế chi chiến, hắn sẽ không lấy ra thi triển để tránh động hàng. Điển hình như đoạt sinh đàm thùy của Ỷ Vân, thâu hồn minh ám của Đạm Đài Uyển hay sinh binh lôi đình của Kiều Tố Tố cũng giống như vậy. Mà bá lực xuất hiện là trạng thái khi tất cả dị thuộc tính đã dung hợp, có trời mới biết bên trong nó ẩn chứa các dị thuộc tính gì, chẳng lo bại lộ. Chỉ cần không dùng đến ma lực và long lực là được. Nói tóm lại, Lạc Nam bất đắc dĩ phải dùng đến hãm quân xa luân hoặc thủ đoạn khác mạnh hơn nữa. Ngao, mà trong lúc Lạc Nam trầm tư, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Vảy rồng lục bảo chiếu rọi và cao quý, long uy cuồn cuộn chấn động thiên khung. Cổ long uy này so với ma long nhị chẳng biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Bên trên khán đài, chân long tộc chúng trưởng lão ngồi thẳng sống lưng. Vốn lúc đầu vô cùng tự tin, hiện tại bọn hắn không có một chút nắm chắc. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đế tử nhà mình. Lạc Nam khóe môi cong lên. Đến đi, long ngạo thế, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.